Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 36 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn một chút ít thời gian like cũng như là để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Thế còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Tùy ý đeo miếng vải chân nguyên lên che mặt để tránh camera quay lại. Diệp Mặc không muốn bị truy nã ở Hồng Kông. Hôm nay hắn giết người, bọn lưu manh băng đảng đó giết người thì có thể không sao. Họa chẳng may thì bị cho là ngộ sát. Hắn thì không được. Khu giải trí Địa Tâm rất là náo nhiệt. Diệp Mặc đảo mắt một cái, bên trong bao phủ toàn bộ khói đen, làm cái gì cũng có. Diệp Mặc vừa đến trước cửa khu giải trí Địa Tâm thì có người tiến lên ngăn hắn lại. À, người anh em, nhìn lạ quá, lần đầu đến hả? Lúc này một gã thanh niên tóc quăn từ bên trong đi ra. Y nhìn thấy Diệp Mặc thì dùng tay chỉ hắn. Chính là nó đánh hại gãy hai cây răng của anh Phi ở phố Nam hôm qua. Gã tóc quăn vừa nhìn thấy Diệp Mặc đã nhận ra hắn ngay. Diệp Mặc nhìn gã thanh niên đó vừa đi tới. Quả nhiên chính là người hôm qua hắn gặp ở quán Đao Bồi. Xem ra lão kia nói không sai, ở đây đúng là hang ổ của băng Đại Đường. Nghe tiếng hét của gã tóc quan, 7-8 người liền xông tới. Diệp Mặc lạnh lùng hừ một tiếng, nhưng không hề nương tay. Bọn lưu manh tầm thường này sao chịu nổi hắn giết? Chỉ trong chớp mắt, 7-8 tên đã bị đánh ngã nhào xuống đất. Diệp Mặc vẫn chưa bắt đầu giết người. Sau khi rõ ràng xác minh tình huống, hắn mới đại khai sát giới. À anh bạn, anh đến khu giải trí Địa Tâm chúng tôi chẳng lẽ muốn khiêu chiến với chỗ này sao? Tôi là Thôi Hoành, giám đốc ở đây. Lúc này có một người đàn ông có bộ dáng giám đốc đi ra. Nhìn thấy 7-8 đứa đàn em đang nằm dưới đất, nhíu mày nói. Diệp Mặc tung một cước đá một tên đang dãy giụa đứng lên. Cái đá nữa rồi mới lạnh lùng nhìn gã giám đốc. Hôm nay tao đến có hai việc. Thứ nhất là việc lão bồi chủ quán mì cá viên. Có phải chúng mày giết? Mày cho mày có tí bản lĩnh thì rất giỏi sao? Nói cho mày biết, chúng tao giết thì đã sao? Gã giám đốc vốn nhìn thấy Diệp Mặc liền ra tay đánh ngã 7-8 tên. Trong lòng rất muốn hỏi lai lịch Diệp Mặc. Nhưng lúc này câu hỏi và động tác kiêu ngạo của Diệp Mặc khiến gã lập tức tức giận. Chưa có ai dám ngạo mạn như thế ở địa bàn của Đại Đường. Diệp Mặc là người đầu tiên. Nếu như đối mặt với một tên ngạo mạn thế này mà gã không đánh vào tính khí kiêu căng của hắn thì Đại Đường không cần phải lăn lộn ở chỗ này nữa rồi. Anh bạn, mới có tí bản lĩnh đã ngạo mạn thì không sống thọ được lâu đâu. Đại Đường của tao từ khi bắt đầu tới nay, chưa ai dám kiêu ngạo như thế trên địa bàn của tao. Mày, ngay cả người của Thiết Giang cũng không dám thử đứng nói đến này. Mày đã dám kiêu ngạo như thế, thì tao sẽ cho mày biết cái gì là giá của sự kiêu ngạo. Nói xong Thôi Hoành quay người lại, vung tay lên. Sau khi Thôi Hoành vẫy tay, rất nhanh, 11 tên bao vây Diệp Mặc lại. Diệp Mặc cười nhạt, trong lòng mừng thầm vì gã này quả nhiên biết Thiết Giang. Xem ra mình đã tìm đúng chỗ rồi. Hắn tiện tay rút cái roi của Nhàn Đạo Nhân. Đối phó với bọn nhãi không đáng lên đài. Nếu đánh từng thằng thì hắn chỉ tổn lãng phí thời gian. Lúc này hắn có chút nhớ đến những chiếc đinh sắt kia. Bọn lưu manh này chỉ cần mỗi tên một cây đinh sắt là có thể giải quyết vấn đề. Nhìn ra mặt bây giờ lấy ra sợi roi, khóe miệng Thôi Hoành lộ về chế giễu. Hét lên lần nữa. Lên đi, tìm chỗ hiểm đánh chết cho tao, không cần phải chừa đường sống. Không cần nghe chỉ thị của Thôi Hoành, 11 tên bao vây xung quanh đã đồng loạt xông lên. Trong tay mấy tên thậm chí có cả dao phay. Tinh lực của Diệp Mặc tập trung hết trên cái roi trong tay. Thuận tay đánh ra một roi. Lần này hắn tập trung 7/10 sức lực. Cái roi dài mang theo cả tiếng rít của tiếng gió quét thẳng về mấy tên xông lên đầu tiên. Luận về kỹ thuật sử dụng roi thì Diệp Mặc không bằng Nhàn Đạo Nhân. Nhưng đối phó với mấy tên lưu manh này thì không cần kỹ thuật. Chỉ cần tập trung sức lực lên cây roi là được rồi. Cây roi này nếu đưa cho bọn lưu manh này đánh, có lẽ sẽ có không ít rít. Nhưng đã ở trong tay Diệp Mặc thì tiếng rít tàn phá của không khí cây roi thậm chí có thể trà sát vào bằng nhĩ gây đau nhức. Phù một tiếng, cây roi giống như là con dao dài quét qua tổng cộng 11 tên mà ban nãy bao vây Diệp Mặc. Đường roi này quét trúng vào 6 tên phía trước. Kẻ nào bị Diệp Mặc đánh trúng thì không còn sống sót. Lưng của tên nặng nhất, thậm chí suýt chút nữa bị chặt ngang. 5 tên phía sau vẫn chưa phản ứng thì Diệp Mặc đã quay người, lại một roi. Sau 2 roi Diệp Mặc liền thu roi lại. Lúc đó vẫn chưa tên nào ngã xuống, thậm chí sau khi thở mấy hơi mới lịch bịch đổ người xuống. 11 người mà chỉ dùng mỗi một cái roi. Duy nhất gã Thôi Hoành đứng ở đó nhìn chung quanh đầy vầy vết máu, trợn mắt, há hốc mồm. Đây là người sao? 2 roi giết được 11 người, thậm chí có kẻ còn bị mổ bụng. Hắn dùng roi hay dùng dao vậy? Băng đại đường chúng mày còn người không? Xông hết lên đi, để tao khói phải đi tìm từng thằng một. Giờ Mặc nhìn gã Thôi Hoành đang đứng ngây ra như con gà gỗ, cười nhạt nói. Thôi Hoành run sợ một lúc lâu, mặt tái nhợt. Không, không. Nhưng điều làm cho gã càng run sợ hơn đã xảy ra. Tên thanh niên trước mặt đột nhiên tung ra mấy quả cầu lửa. Đại sảnh đầy máu vừa nãy, ngốn nhang xác chết, đã biến thành đám tro bụi. Thậm chí mấy con dao phay cũng bị cháy đen một mảng. Tiện nhân! Thôi Hành muốn khống chế suy nghĩ của bản thân, đừng có hang đường như thế. Nhưng y không khống chế nổi. Diệp Mặc đảo mắt một thoáng. Ở đây ngoài những vị khách đang ở trong phòng riêng ra, thì đúng là không có ai ở đại sảnh. Bây giờ tao hỏi mày mấy vấn đề. Nếu mày trả lời không tốt, ngay lập tức số này sẽ biến thành tro. Diệp Mặc nhìn chăm chăm gã Thôi Hoành vẫn còn ngây người ở một bên mà nói. Thôi Hoành dùng mình một cái, cũng coi như đã khôi phục được chút trạng thái, rồi lại lau mồ hôi trên trán run sợ như cũ, gấp giọng lập cập nói. Anh hỏi, xin hỏi. Có thể thấy được cảnh tượng chấn động ban nãy đánh vào giác quan của gã rất mạnh. Gã không thể khống chế nổi được 2 cái chân đang run. Nếu như không phải toàn bộ xác chết trước mắt đã biến mất, trong không khí vẫn còn mùi khét lẹt và vẫn nhìn thấy mấy con dao đã cháy thành đám, thì gã thực sự cho rằng mình đã nhìn lầm, hoặc là còn đang nằm mơ. Những kẻ giết lão bồi có phải đã bị tao giết hết? Diệp Mặc nhìn lướt qua Thôi Hoành lạnh tanh hỏi. Đã giết hết rồi, chính là... Thôi Hoành mới nói được nửa câu đã bị Diệp Mặc cắt ngang. Hang ổ của băng đại đường ở đâu? Mày lập tức dẫn tao đi, nếu không, mày không cần thiết nói nữa. Giọng nói của Diệp Mặc trở nên lạnh lùng. Hắn biết loại liều mạng như Thôi Hoành một khi đã hồi phục tinh thần thì đúng là cần phải thủ đoạn mới có thể khiến gã nói ra sự thật. Quả nhiên Thôi Hoành không chần chừ chút nào nói. Đại ca của Thiết Giang, Thiết Lan Sơn hôm nay sẽ đàm phán cùng đại ca chúng em, nói là chuẩn bị nhượng lại một số địa bàn cho băng đại đường chúng em. Sau khi nói một hồi, giọng của Thôi Hoành dần dần nói tiến lại. Thiết Giang vẫn luôn cứng rắn, lần này không biết vì sao chủ động đưa ra yêu cầu. Anh được sợ Thiết Giang lấy cái đó ra làm mồi, nên mang theo gần như tất cả những cao thủ của đại đường đi tham gia đàm phán. Thôi Hoành nói xong đã run rẩy, xem ra từ nỗi kinh hãi ban nãy, gã đã dần dần phục hồi. Chỉ là khi nhìn vào đôi mắt của Diệp Mặc, vẫn không ngừng hoảng sợ. Bây giờ tao muốn đi tìm bọn họ, mày dẫn đường đi, nhanh lên. Mặc kệ Thôi Hoành vẫn đang sợ hãi,

nhưng cấp bậc của y kém Diệp Mặc nhiều lắm. Theo Diệp Mặc thấy, bản lĩnh của y tối đa cũng chỉ ở giai đoạn đầu hoàng cấp mà thôi. Loại cấp bậc này không phải khí thế không sợ chết là có thể bù đắp được. Thời điểm quả đấm của y đến gần thân thể mình, Diệp Mặc đột nhiên giơ tay. Tay của y phát sau mà đến trước, chuẩn xác không sai bắt được cổ tay người đàn ông này. Chân nguyên tụ họp phía dưới, một quyền này khí thế và lực đạo hoàn toàn bị Diệp Mặc làm tiêu tan. Diệp Mặc tay thoáng ra sức, cổ tay của gã đã bị hắn bẻ rắc một tiếng, nhẹ nhàng bẻ gãy. Sau đó Diệp Mặc lại thoáng vung tay, nam nhân hơi gầy đã bị Diệp Mặc ném văng xa mấy thước, rơi vào góc tường. Lúc này, bên khác, gã đầu trọc mới nhào tới Diệp Mặc. Y không phải tay không, y cầm ra một thanh dao găm ba cạnh. Trong lúc cao thủ đánh nhau, người sử dụng dao găm ba cạnh là tương đối ít, hoặc nói là không có. Mà nam tử này chẳng những sử dụng dao găm ba cạnh, hơn nữa còn là dao găm ba cạnh đặc chế. Đầu nhọn của nó thật là nhỏ vô cùng, phần sau lưỡi có một bảng đất rộng. Loại dao găm này chẳng những có thể lấy dùng đâm, mà còn có thể trở thành đoản đao. Hiện tại gã đánh về phía Diệp Mặc chính là sử dụng đấu pháp đoản đao. Y một kích trực tiếp bổ về phía hông Diệp Mặc, lại cũng không chỉ dùng toàn bộ lưỡi. Tuy rằng gã này vô cùng nhanh chóng, nhưng Diệp Mặc dưới thần thức khống chế không sót cảnh nào. Người này so với vừa rồi càng dùng nắm đấm tới âm hiểm hơn nhiều lắm. Y là một khi chính mình ngăn cản, sẽ bỗng chốc bị chén thành đâm, khiến cho người cản không thể làm gì được, khả năng trúng chiêu có thể gia tăng lớn hơn. Có thể tưởng tượng bất cứ kẻ nào nếu bị cây này đâm trúng, căn bản không có khả năng giữ được mạng sống. Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng, sau khi đá tên gầy, hắn liền lập tức đem chân nâng lên, tức thì ra vẻ một đường chân. Trong thời gian ngắn ngủi, có thể đá vẽ ra một đường chân, đối với người chỉ biết chút võ thuật thì rất khó làm được việc này. Gã cầm tay dao găm muốn lấy mạng Diệp Mặc, thân thủ so với tên vừa rồi dùng nắm đấm hơi yếu hơn chút, nhưng y vẫn so với tên dùng nắm đấm vừa rồi cường tráng hơn rất nhiều. Khi dao găm ba cạnh đã tiếp cận đến hông Diệp Mặc, thấy Diệp Mặc thậm chí còn không phản ứng, trên mặt y lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Vốn y nghĩ nếu Diệp Mặc kém cỏi thế, y lần này trực tiếp xoay ngược lại, từ chém biến thành đâm, trực tiếp lấy tính mạng Diệp Mặc. Nhưng nụ cười của y lập tức liền đọng cứng lại. Diệp Mặc chân nâng lên, lấy mắt thường đều không nhìn thấy tốc độ, lung lay một đường chân, trực tiếp đá trúng cổ tay của y. Y căn bản liền cơ hội xoay ngược lại cũng không có, bởi vì cú đá kia hướng tới y tốc độ quá nhanh, đến mức đá trúng y, y mới biết mình đã bị đá. Và giống vừa rồi Diệp Mặc bẻ gãy hai tay chân gầy kia, Diệp Mặc lần này đem tay gã này đá gãy, dao găm trong tay rốt cuộc không giữ lại được, trực tiếp rơi xuống. Lúc này Diệp Mặc không chờ đợi dao găm ba cạnh này rơi trên mặt đất, mắt cá chân vừa chuyển, chuẩn xác không có đá lầm, đá trúng cái cán dao găm ba cạnh. Dao găm này như có mắt, trực tiếp bay trở về đâm vào cổ họng tên đầu trọc, sâu đến tận cán. Tên đầu trọc hoảng sợ, dùng tay vịn chặt dao găm ba cạnh. Y đột nhiên hiểu được, thực lực đến trình độ nhất định, cái quỷ kế gì đều là mây mây, liền phát ra tiếng ăng ặc. Sau hai tiếng vang, y lúc này mới bỏ mình ngã xuống đất. Mấy chiêu giao thủ nhanh chóng vô cùng, giống như điện quang chợt lóe. Ngoại trừ một cô áo đen ngồi trong cùng, không bất kỳ người nào thấy rõ ràng, cũng không có bất kỳ người nào kịp phản ứng. Diệp Mặc cũng biết cô áo đen kia mới là lợi hại nhất đấy. Có điều sự lợi hại của nàng cũng có hạn, cùng lắm mới tầm ít tới tầm lang cực mà thôi, thậm chí hiện tại có thể chưa bằng được. Cô ngạc nhiên nhìn động tác giao thủ vừa rồi của Diệp Mặc. Cô biết, nếu Diệp Mặc muốn giết chết tên dùng nắm đấm lúc đầu thì nhấc tay trong lúc đó. Nhưng không ngờ Diệp Mặc buông tha y. Không biết có phải động cơ hai người trong khi hướng về phía Diệp Mặc khác nhau hay không. Gã muốn bức Diệp Mặc ra khỏi phòng chỉ bị Diệp Mặc bẻ gãy tay. Mà tên muốn tính mạng của Diệp Mặc thì đương nhiên cũng bị y lấy đi rồi. Tên bị Diệp Mặc đánh bay đến góc tường cũng đứng lên. Y cũng khiếp sợ nhìn Diệp Mặc. Từ khi y xuất đạo tới nay chưa từng gặp qua cao thủ như Diệp Mặc. Chỉ có điều nghe nói Thiết Giang có một đạo nhân lợi hại. Nhưng cho tới bây giờ, y và nhà đạo nhân vẫn chưa có giao thủ, cũng không biết nhà đạo nhân lợi hại bao nhiêu. Lúc này toàn bộ người trong phòng đều quay lại. Một đám người đứng lên đều khiếp sợ nhìn Diệp Mặc. Tất cả mọi người hiểu rõ thực lực của bản thân. Mấy người ở đây ngoại trừ cô gái áo đen, Bành Dương và Phó Vu là hai người lợi hại nhất rồi. Hơn nữa cô gái áo đen so với hai người này cũng không lợi hại hơn mấy. Nhưng người trẻ tuổi trước mắt đá nát cánh cửa phòng họp này cũng chỉ hai chiêu đã đánh đuôi Bành Dương và Phó Vu, thậm chí một tên chết, một bị thương. Diệp Mặc nhìn cái phòng họp này một lượt, trừ ba người này, hắn thấy có chút lợi hại. Những người còn lại tuy rằng thân thủ không có kém đấy, nhưng trước mắt hắn thực sự không đáng nhắc tới. Khiến hắn có chút kỳ quái chính là những người ngồi đây, ngoại trừ 5-6 người trung niên, còn có khoảng hơn 20 thanh niên, cùng với người đàn bà mặc hắc y kia, cũng là hơn 50. Bằng hữu, lão là điền thủ, trong giới được bạn bè cho chút sĩ diện gọi là lão điền. Lần này là hội nghị quan trọng giữa bang hội trên địa bàn Hồng Kông. Bạn bè trong giới nể mặt ta nên đến làm chứng. Không biết bằng hữu vì sao như thế. Xem ra bằng hữu không phải người ở đây. Hay là nơi này chúng tôi có người mạo phạm các hạ hay sao? Lão già này nói chuyện coi như khách khí. Nhưng mà người này khí thế nhiều lắm là kẻ bề trên. Tác phong cậy già lên mặt lập tức xuất hiện ra. Diệp Mặc nhìn lướt qua lão này rồi phản ứng đầu tiên của hắn là hỏi chuyện của người vừa hỏi câu, người nào. Tuy lão này quá tự cho là đúng, còn là điền lão sư, Diệp Mặc căn bản mặc kệ y, lại nhìn người về phía trước còn lại trong phòng họp. Tôi vừa hủy đi khu giải trí, địa tầm, giết đi một vài người. Hiện tại đến nơi này chính là tiếp tục đem khu giải trí địa tâm diệt tận gốc. Nghe nói khu đó là người của đại đường. Ai là trùm của đại đường? Đứng ra đây cho tôi. Diệp Mặc không để ý tới điền thủ, khiến lão tự nhận giáo sư sắc mặt tương đối khém. Thế nhưng y lại nhất thời không dám phát hỏa. Người thanh niên này cũng nói vừa rồi hắn có giết một số người. Không cần biết hắn nói thật hay giả, chỉ bằng việc hắn tới nơi này giết không biến sắc, chết Phó Vu, liền nhất định là loại người thủ đoạn hung ác. Một gã chừng 40 tuổi quắc thước đứng lên, trầm giọng nói, tôi chính là lão đại đại đường, Tà Dược. Các hạ có thù hận gì với ta, lại muốn đem chém tận giết tuyệt. Tại đây đều là tinh anh ở đất Hồng Kông. Chẳng lẽ anh mạnh tới mức có thể dọn dẹp sạch sẽ toàn bộ bằng hữu của cả đất Hồng Kông này sao? Tà Dược lời này nói có chút trình độ. Đầu tiên đem bản thân rơi vào yếu thế, sau đó lại kéo toàn bộ người ở Hồng Kông này làm bằng hữu. Diệp Mặc quét mắt một cái nhìn sang ông trùm xã hội đen đang ngồi. Hắn không nghĩ tới tình báo của Thôi Hoành cũng không chuẩn. Chỉ nói đến Thiết Giang và Đại Đường, hai hội nghị, mà người ở đây dường như là tất cả ông trùm Hồng Kông đều tới. Thấy Diệp Mặc liếc mắt quét qua một cái, mấy vị lão đại ánh mắt rất ra vẻ khí thế độc ác đều không mảy may đem ánh mắt chăm chú lên Diệp Mặc. Tình hình này thật giống như nếu có người đi đầu, bọn họ sẽ lập tức một loạt mà lên. Diệp Mặc thản nhiên, bởi vì đại đường các ngươi giết chết một bằng hữu của ta, cho nên ta sẽ diệt đại đường. Cái gì? Nguyên nhân do chúng tôi giết một người, anh liền muốn tiêu diệt cả đại đường chúng tôi? Tà Dương có chút khó tin nhìn Diệp Mặc, người này không nói đạo lý rồi. Không sai. Hôm nay tôi đi ăn điểm tâm ở đường Nam, gặp một ông chủ quán khá được. Không ngờ, bọn bay chỉ bởi vì chuyện của tôi giết chết ông chủ này. Bọn bay nói ta có nên hủy đại đường hay không? Diệp Mặc lạnh lùng nói. Mới vừa rồi các lão đại còn đoán là người nào quan trọng đó bị đại đường giết. Lúc này cũng đã hóa đá. Bởi vì hôm nay vừa quen một ông chủ quán ăn ở đầu đường, liền muốn tiêu diệt hắc bang. Đây cũng quá khoa trương. Coi như là kiêu ngạo nhất trong giới xã hội đen Hồng Kông cũng không dám nói lời kiêu ngạo thế này. Tà Dược cười ha ha. Ha ha ha. Tốt, tốt. Tao đã thấy nhiều người kiêu ngạo đấy. Còn chưa từng gặp ai kiêu ngạo hơn mày. Nếu như lão đại Nam Thanh không cẩn thận mắng mày một câu, có phải mày muốn diệt luôn Nam Thanh hay không? Nếu mày thực sự có gan như vậy, Tà Dược ông đây xin nhận. Diệp Mặc thản nhiên. Ông nói không sai, đứa con đầu không nên thân của Thiên Long Đầu Nam Thanh bị tôi thuận tay giết chết. Không nghĩ tới Thiên Long Đầu còn không biết điều, không ngờ phái người truy sát tôi khắp nơi. Cho nên không lâu trước đây tôi đã đi một chuyến đến Senan, giết luôn lão già kia. Sao nào? Mày có ý kiến hả?

Lúc này ông ta mới tiếp tục nói, tôi đúng là bị người ta hãm hại. Nếu nơi này là vịnh Thanh Tuyền Hồng Kông, vậy thì hẳn sẽ không còn chuyện gì nữa. Nơi này ngoại trừ Mạc Bình còn ai không? Diệp Mặc nghĩ tới điều mình mới nghe được thuận miệng. Có một người tên là Vi Sắc và một người là La Trầm. Cái gì? Cô ta cũng ở đây sao? Bệnh nhân sợ hãi kêu lên một tiếng. Tập hôm nay dừng ở đây nhé. Kính chào quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại trong tập sau. Hôm nay có mưa cho nên hơi ẩm chút đoạn cuối. Mong quý vị thông cảm mình.